Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 18:18, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát bảng mệnh, bái dạ Đường Châu dù không nghe không thấy, ánh lửa của ngọn nến chiếu lên mặt, vệ ách cũng có thể đoán được người trước mặt đang quan sát mình. Tộc trưởng Thổ Lâu càng dành nhiều thời gian kiểm tra hơn, sắc mặt ông ta ngày càng thiếu kiên nhẫn. Khi bà tử đến đây, khuôn mặt của ông ta đã phủ đầy băng, lạnh đến mức có thể đông chết người. Bà tử bị ông ta làm thẳng thốt, không dám nhiều lời, nhanh nhảu lau sạch máu cho cậu rồi vội đi ra ngoài. Dưới ánh nến, tuy tân nương, tóc bạc có khuôn mặt ốm yếu nhưng làn da trắng nõn, đôi môi đỏ thắm, trên người mặc chiếc váy cưới đỏ tôn dáng và dây thừng đỏ sấn vào người tựa như một nhánh mai lạnh bị trói chặt trong tuyết, quả thực làm lòng người nao nao. Bấy giờ tộc trưởng Thổ Lâu mới hài lòng, được rồi, đưa cổ lên lầu, giữ chặt một chút. Tộc trưởng Thổ Lâu vung tay lên với hai người trong tộc, hệt như nghĩ tới điều gì lại chán ghét nhíu mày. Cẩn thận một tí, đừng có giống như A Long lần trước thấy người ta đập đầu vào tường mà cũng không ngăn cản, chỉ hoãn thời gian khiến thần lang giáng tai họa, liên tiếp thu hai hộ gia đình. Hai gã trong tộc luôn miệng vâng dạ, trái phải nắm lấy một cánh tay của vệ ếch, nửa đỡ nửa dìu dẫn người lên cầu thang. Cầu thang của phòng chống Thổ Lâu còn đẫm máu hơn tầng một. Tiền giấy trắng đỏ vương vãi trên thang gỗ, đối diện với đầu cầu thang treo một tấm màn vải nhuốm máu, trên tấm màn có viết chữ. Hì, quỷ dị, phía sau tấm màn là một chiếc ghế gỗ, trên đó có đặt một chậu than, trong chậu than không biết đốt thứ gì, mùi máu tanh nồng nặc vô cùng. Vệ ách bịt mắt không thấy, nhưng mùi nến thơm, mùi tiền giấy còn có mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi khiến cậu buồn nôn. Cậu nén lại vị ngọt tanh dâng lên từ cổ họng. Để cho hai gã đàn ông lực lưỡng họ Hồ đỡ mình. Nơi mà hai người họ muốn dẫn vệ ếch đến dường như là tầng 3 nơi vệ ếch và Giải Nguyên Chân ở lại vào đêm hôm trước. Vệ ếch và quỷ quái đánh một trận trong kiệu hoa, cổ họng đến bây giờ đều nóng rát đau nhức, một nửa cơ quan nội tạng đã bị lệch vị trí, một nửa trong số đó suýt nữa đã bị quỷ khí đông lạnh đến nát bấy. Bây giờ bị dìu dắt lên tầng, mỗi bước lên cầu thang chẳng khác nào bị tra tấn. Hai người tộc Hồ đã được tộc trưởng dặn dò, biết tộc trưởng hy vọng. Tân nương, tóc bạc đêm nay có thể giữ lại thần thai của thần lang quan. Bọn họ thấy cậu một giây sau sẽ đột từ ngay cầu thang, động tác không khỏi chậm lại hơn rất nhiều. Sau khi một nhóm ba người loạng choạng bước lên cầu thang gỗ ở tầng 3, sắp đến đầu cầu thang thì người trong tộc đang nâng cánh tay phải của vệ ếch đưa tay vén rèm lên. Đồng bọn phía sau tự nhiên dừng lại một chút, trong lúc dừng lại đó. Tân nương, suốt cả đường cúi thấp đầu đang ngoan ngoãn được đỡ đi bỗng nhiên vặn người đụng mạnh người tộc Hồ ở phía sau. Một đường cậu ốm yếu đến mức như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Hai gã tộc Hồ chỉ chăm chăm canh chừng cậu, không để cậu bước vào cổng địa ngục nên chẳng ai phòng bị cậu sẽ đột nhiên làm khó dễ. Chuyện vừa hoàn thành, một, tỉnh đầu ngọt ngào, hai, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em, ba, hồ ly nhỏ trong tay đô đốc ác ma, bốn. Trùng sinh để gặp người, cầu thang chật hẹp, trai tráng tộc người Hồ ở phía sau mất cảnh giác bị đụng trượt chân, kéo vệ ếch ngã xuống theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song cánh tay còn lại của vệ ếch vẫn còn nằm trong tay tộc người Hồ phía trước, khi bị đánh úp tới một người tộc Hồ khác theo bản năng túm lấy nửa người của cậu. Cùng lúc đó, vai trái vệ ếch sụp xuống, người tộc Hồ bị đụng ngã xuống cầu thang thấy cánh tay của tân nương. Đang bị mình nắm chặt bỗng mềm nhũn, trượt khỏi tay của hắn ta. Ngay khi thoát ra, một cơn ớn lạnh khó phát hiện chạy dọc theo bắp tay hắn ta. Mất đi điểm trụ cuối cùng, người tộc Hồ đó lập tức lăn xuống cầu thang như củ khoai lang. Người tộc Hồ nâng cánh tay phải vệ ếch lúc này mới phản ứng lại, giơ tay toan kiềm lại vệ ếch. Song vệ ếch vừa mới nhanh chuẩn đụng mạnh một gã trai tráng xuống cầu thang, lúc này lại lảo đảo về phía trước. Ngã ở đầu cầu thang cuộn người lại ho dữ dội, máu tươi đỏ sẫm sặc ra đất như không cần tiền, hệt như sắp ho đến tắt thở ngay tại chỗ. Người tộc Hồ ở trên cầu thang mắng đệt một tiếng, vội cúi người kiểm tra. Hắn ta mới vừa khom lưng, tân nương, còn đang ho ra máu liền nghiêng đầu, nhanh như chớp khuỵu gối thúc vào. Răng rắc một tiếng xương vỡ giòn vang, xương mũi của người tộc Hồ gãy lìa, máu chảy đầy mặt, hắn ta lảo đảo ngửa ra sau. Cũng theo bước chân của đồng bọn, rầm rầm, lăn xuống cầu thang, trong lúc động tác mau lẹ đó, bức màn hỉ, đẫm máu ở đầu cầu thang tầng 3 lay động, chỉ còn lại một mình vệ ách. Toàn bộ phòng livestream nhất thời sợ ngây người, một lúc lâu sau mới văng ra một đống bình luận. Này, thôi, này con mẹ nó, cậu ấy bị trói hai tay, bị bịt mắt, còn nửa tàn phế, sau đó tần hai người. Trời ạ, tôi vừa mới nhắm mắt lại, mở mắt ra đã xảy ra chuyện. Tôi không vào nhầm phòng livestream đi, tiêu đề phòng livestream đâu có sai, đây thực sự là người chơi máu cống phẩm. Máu cống phẩm, nhà ai mà chơi ác vậy, bệnh tật quấn thân mà còn liều mạng với người ta. Thật tàn nhẫn, lần thứ nhất chỉ đơn thuần là lợi dụng tình thế, lần thứ hai là khuỵu gối thúc vào cằm chính là muốn lấy mạng đối phương. Thật đáng tiếc, nếu cậu ấy không mang thương tích thì chỉ cần một cú đó đã có thể lấy luôn mạng của người tộc Hồ. Thật đáng tiếc. Một mầm non có võ nghệ tài cao lại vào phó bản 3 sao sớm như vậy, nói không chừng cậu ấy đã có thể thành cao thủ bảng giáp. Tiến độ phòng livestream 073 đứng nhất, sau khi phân khu được đặt lên vị trí đầu, lượng người xem đã tăng mạnh, cũng có nhiều cao thủ không bị kéo vào phó bản 3 sao này. Trong sự kinh hãi đầy màn hình, bình luận phân tích rõ ràng đó là một người có lai lịch. Người nọ tiếp tục nói, tiếc là cậu ấy ra tay quá sớm, hiện tại ngay cả nghi thức thần lang cưới dâu còn chưa bắt đầu, tuy cậu ấy ra tay rất chuẩn nhưng hơi thở đã trì trệ, rõ ràng đã bị thương rất nặng, không có sức để tiếp tục. Cao thủ phân tích không nói hết, nhưng phòng livestream đã nghe ra ý của người nọ. Tuy vệ ách ra tay rất đẹp, nhưng trong phòng này cũng không chỉ có hai người đỡ cậu lên lầu. Khán giả vốn kích động vì màn phản kích đặc sắc của người chơi trong phó bản chợt tỉnh táo lại. Quả nhiên! Sau khi hai người tộc Hồ ngã xuống cầu thang thì rèm cửa hì của thổ lâu lay động, một vài con rắn đen mảnh khảnh chui ra từ chữa. Hì, sơn đen trên bức màn, con rắn nhỏ nhanh như chớp bò tới bên cạnh vệ ách, há mồm cắn một cái. Thân thể vốn đang trông đỡ của thanh niên tóc bạc lập tức nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem trong phòng livestream thấy cảnh này, trái tim lập tức chìm xuống. Có người nghĩ ngay đến những chiếc vảy nhỏ xíu mà người chơi tìm thấy ở tầng 1 của căn nhà trống sau đêm đầu tiên. Người, họ Hồ, thổ lâu quả thật giỏi dùng rắn, nhất cử nhất động của người trong thổ lâu chỉ sợ đều nằm trong giám sát của bọn họ. Mấy con rắn nhỏ đen kịt, một con quấn quanh cần cổ tái nhợt của vệ ách, bốn con khác quấn quanh hai tay và hai chân cậu. Nọc độc của con rắn đen không mạnh, nhưng một khi bị cắn, vệ ách lập tức cảm thấy tay chân trở nên vô cùng nặng nề và lạnh lẽo, thậm chí tốc độ máu lưu thông cũng trở nên chậm lại. Cùng lúc đó, oán khí âm lãnh đột nhiên dâng lên trên váy cưới đẫm máu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo sát vang lên. Chúc mừng người chơi, máu cống phẩm, may mắn đã thu thập thành công bằng chứng phạm tội thứ 9. Hỉ xà, hiện tại sách phán xét sinh tử, Hồ Canh Vân và Hồ Quan Điền đã đầy. Ngài có muốn mở thẩm phán hay không? Một loạt nhắc nhở của hệ thống vang lên. Vệ ách thở hổn hển cụp mắt xuống, từ chối đề nghị của hệ thống. Ở trong bàn tay bị bẻ ngược của cậu cất giấu một thứ gì đó mà ngay cả phòng livestream cũng không thấy được. Trong lần va chạm vừa rồi, cậu đã lấy được máu của hung thủ X2, quần áo của hung thủ X2, bốn chứng cứ từ hai tộc người Hồ, cộng với thân phận đặc biệt của tân nương. Vết thương do phản kháng cận tử, này là chứng cứ phạm tội dùng chung, trong cuốn sổ phán xét sinh tử, hai trang mới mở. Hồ Canh Vân, Hồ Quan Điền, đã lấp đầy, song ngoài ra, còn có một chứng cứ phạm tội mở ra một trang mới trong cuốn sổ sinh tử. Hỉ xà, chính là chứng cứ phạm tội thứ 9, nguồn gốc của chứng cứ này nhắm thẳng vào tộc trưởng Thổ Lâu. Tộc trưởng Thổ Lâu, người ăn thịt người còn đáng sợ hơn quỷ ăn thịt người. Kẻ ăn thịt người nhân danh nho ra ẩn nấp sau lớp mặt người có nhiều ma cọp vù. Tội phạm có thân phận đặc biệt, cần chứng cứ phạm tội gấp đôi. Hiện tại chứng cứ phạm tội là 1.6. Cảnh cáo, nếu việc thu thập bằng chứng của tội phạm vượt quá 50, sẽ kích hoạt sự cảnh giác của tội phạm. Độ khó sinh tồn của thổ lâu tăng lên, yêu cầu người chơi có quyết định thu thập hay không. Theo truyền thuyết, người bị cọp vù ăn thịt biến thành ma. Không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác. Vệ ách tắt sách thẩm phán sinh tử, tộc trưởng thổ lâu đã cầm nến đỏ chạy tới. Còn lúc này vệ ách lại giống như một tân nương, bất lực thực sự, cậu dựa lưng vào tường, hai tay vẫn bị bẻ ngược về phía sau, lạnh lùng nghiêng mặt sang một bên. mái tóc bạc xõa xuống theo bả vai gầy ẩn sau lớp áo cưới đỏ tươi, nửa bên mặt thấp thoáng lộ ra bao phủ trong ánh nến. Mẹ kiếp, con đi, ếm chết tiệt này đụng vào tao đau điếng cả người, suýt nữa đụng luôn cái hồn tao văng ra. Gã người hồ đầu tiên ngã xuống lúc này bê bết máu vừa chửi rủa vừa đi theo lên lầu. Người còn lại bị đụng nát quay hàm hình như vẫn còn đang ngất xỉu dưới chân cầu thang. Tộc trưởng thổ lâu cầm một cây nến đỏ, giống như kiểm tra gia súc quan trọng, nhanh chóng liếc nhìn. Sau khi xác định không có tổn thất gì, ông ta mới thả nến xuống mắng. Ngay cả một ả đàn bà cũng trông không được, mặt mũi tổ tông cũng bị tụi bây làm mất mặt. Ngày mai bây và thằng đàn bà kia vào từ đường, xin thúc công tới giúp cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai tráng tộc hồ nghe bảo phải nhìn từ đường, sắc mặt hắn ta thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng cũng không dám phản bác. Tộc trưởng thổ lâu quát mắng mấy câu ngu xuẩn xong bèn gọi một người tộc hồ khác đi lên, bản thân vội xuống lầu còn vệ ếch bị đưa vào tầng 3. Ngay khi đi qua tấm màn, hỉ, dính đầy máu và chữ đen, xung quanh lập tức trở nên u ám và lạnh lẽo. Mùi máu, mùi chỉ, mùi tiền giấy cháy vô cùng nồng nặc. Trong căn phòng trống ban đầu có thêm một chiếc quan tài tối om, một bàn thờ dâng máu. Trên bàn thờ dâng máu có 3 lư hương, nhưng trong lư hương lại trống rỗng. Mà những tờ tiền đỏ trắng bằng giấy rải rác xung quanh quan tài, tuy quan tài đã đóng kín nhưng máu nhớp nháp vẫn không ngừng tuôn ra khỏi khe nắp quan tài. Có một cái ghế gỗ đỏ cạnh bàn thờ hiến máu, gã tộc hồ bị phạt nhìn tư đường đó rõ ràng ghi hận trong lòng, đầy. Tân nương, vệ ếch lên ghế, ồn ào muốn cho cậu đẹp mặt. Gã tộc hồ khác không kiên nhẫn nói, thôi, nếu lần này thành công, mọi người đều bình an vô sự, không cần phải phiền phức như vậy nữa. Giờ lành sắp đến, giả đường cao bái, gã tộc hồ bị phạt nhìn từ đường còn muốn nói gì, âm thanh vừa nhọn vừa cao vang lên, hai người lập tức cúi đầu im lặng. Một sư công buộc hoa lụa đỏ, một tay cầm chuông tay, tay kia ôm hộp đồng đi lên, cát đen nghiền mịn liên tục rỉ ra từ chiếc hộp đồng trong tay. Một mùi thuốc kích thích đột nhiên sộc vào mũi vệ ếch. Đừng hỏi đừng nghe thiết đãi của thần lang quan, đừng hỏi đừng nghe thiết đãi của thần lang quan. Sư công cao giọng hát một mấy điều cấm kỵ thần lang đón dâu, tộc trưởng thổ lâu đi nâng thần bài đi theo sau, cung kính dâng thần bài lên bàn thờ. Đừng hỏi đừng nghe chúc phúc của thần lang quan, chư vị hương nhân, xin hãy kính dâng hương. Hai người tộc hồ đáp lời bước ra, cắm 3 nén nhang đen vào lư hương. Hương dâng lên nhưng không đốt hương, ai ở đây cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào 3 nén nhang đen kịt đáng sợ. Sư công đặt hộp đồng trước bàn thờ sau 3 nén hương, trên thần bài viết 7 chữ. Thần lang quan hộ gia ban phúc, bằng máu, hộp đồng vừa đặt xuống, sư công lấy một tờ giấy màu vàng viết đầy chữ từ tay tộc trưởng, bắt đầu dùng giọng điệu kỳ quái hát tụng với bài vị thần chủ. Hát tụng này là hát cho thần lang nghe bảng mệnh của thần thê mà ngài đã chọn, nói rõ ngày sinh và ngũ hành của thần thê như thế nào. Nếu thần lang bằng lòng thì xin đốt 3 nén hương để cho tín đồ được biết. Trong phòng livestream có người nghe ra sư công này vẫn đang hát bảng mệnh của tân nương, ban đầu, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, báo cáo sai với thần là điều cấm kỵ lớn nhất. Sau khi quỷ quái khôi phục, con người đều biết, quỷ thiền, ở một mức độ nào đó có thể gọi là không gì không biết. Thần lang quan hộ gia ban phúc, này không biết là quỷ thần phương nào, nhưng từ cốt truyện ẩn mà nó sẽ xuất hiện trong phó bản 3 sao, cũng có thể đoán được mức độ khủng bố dị thường. Ngay khi phòng livestream lạnh lẽo cả tim gan, 3 nén nhang trước bài vị thần chủ tự nhiên bốc cháy mà không cần lửa. Ngọn lửa chiếu vào 7 ký tự máu trên thần bài, đỏ tươi như đang lưu động. Tất nhiên, bảng mệnh chưa đọc được một nửa, sư công không hề phát hiện bảng mệnh sai lầm, thấy thế mừng rỡ. Thần lang rất hài lòng với thần thê, bằng lòng chấp nhận thần thê vào giờ lành, ban cho phúc lớn bằng trời, cách chương.